Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2300, chương 2305, bùa vẽ quỷ. Trịnh Nhân xem tiểu y nhân ăn vui vẻ, trong lòng không tự chủ được cảm thấy bữa cơm này quả thực ngon. Còn như Trương Vệ Vũ nói chân vịt bao như thế nào ăn ngon. Giang đao như thế nào vào miệng tan đi. Hắn là một chút cũng không ăn đi ra. Đối với ông chủ Trịnh mà nói, những thứ này đều là sống qua ngày đồ, căn bản không đi lòng. Chỉ cần Nhân vui vẻ, đó chính là thật tốt. Vừa ăn, vừa tán gẫu, chủ nhiệm Từ đối với Trịnh Nhân khách khí có thừa. Đôi ba lần nhắc tới giải phẫu livestream tiếp thuật thức, mặc dù mỗi ngày đều ở xem. Nhưng hắn có chút điểm nhưng Thủy Chung muốn không hiểu là làm sao làm được. Hơn một tiếng sau đó, chủ nhiệm Từ nhận được điện thoại, cắt đứt sau cười nói đến. Lão Lý hỏi chúng ta kết thúc không? Hắn muốn chạy tới, trong nhà hắn mặt có chuyện gì? Cũng là thân bất do kỷ, uống một chuyện kia sao? Tô Vân không uống rượu, mặc dù ăn vui vẻ, nhưng luôn là cảm thấy kém một chút cái gì. Nghe được nói tới Lý chủ nhiệm, liền bắt đầu nhiều chuyện một chút bùa chuyện. Vậy bùa, còn thật hữu dụng, chủ nhiệm Từ trò chuyện vui vẻ. Nói tới nói lui liền chẳng phải nghiêm cẩn. Hắn cười ha hả nói đến. Tiểu Trương biết, lão núi miệng vậy mặt người nhà ai không uống đồ chơi này. Hữu dụng, nhức đầu nóng lạnh, uống một chén liền tốt. Trịnh Nhân cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Đồ chơi kia nếu là hữu dụng, còn muốn bệnh viện làm cái gì? Lùi 10.000 bước mà nói, cho dù là đắc đạo người phổ tế thế người, vậy không làm như vậy. Mấy chục năm, vùi ở lão núi miệng vậy chỗ, liền vì ăn uống chùa, làm sao nghe làm sao giống như là tên giang hồ lừa bịp. Hơn nữa còn là vậy loại chỉ lừa gạt điểm ăn uống tên nhóc lường gạt. Nhưng gặp Lý chủ nhiệm vẻ mặt, phỏng đoán hắn sớm đã có nghe thấy, vậy gặp qua rất nhiều khá hơn ví dụ. Cái này thì rất kỳ quái. Lý chủ nhiệm bắt đầu nhiều chuyện lão núi miệng vậy mặt kỳ văn dị sự. Đã nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện đều là càng truyền vượt tà hồ. Thật giống như bùa loại vật này, và phía trên phù văn vẫn là có quan hệ, nên làm sao vẽ hữu dụng, đều có giải thích. Chỉ là vậy người đạo sĩ vậy không truyền ra ngoài, canh không thu học trò. Rất nhanh, Lý chủ nhiệm vội vã chạy tới, lùn to lớn trên mình quần áo mơ hồ bị mồ hôi ướt. Ông chủ Trịnh, ngại quá, hắn lại một lần nữa nói ngại quá, thật giống như đi tới nơi này mặt. Lý chủ nhiệm nói nhiều nhất chính là ngại qua cái này bốn chữ. Người nhà xảy ra cái gì bệnh? Trịnh Nhân cho tả y nhân kẹp cuối cùng một khối giang đao. Thuận miệng hỏi, không biết, hoặc tay múa chân, nhìn như rất kỳ quái. Trong nhà không nói dính vào cái gì đồ không sạch sẽ. Uống bùa, bất quá lần này không có ích gì. Ngược lại là càng ngày càng nặng. Đứa nhỏ lon lén gọi điện thoại cho ta. Nhà còn phải đi tìm đạo sĩ kia muốn cái khác phù. Cái này không liền đánh nhau. Đánh, trong nhà sao? Muốn kéo người tới bệnh viện đứa nhỏ bị đánh khắp thôn chạy. Đầu bị đánh vỡ, mới vừa đi khâu lại. Sáu kim, một đầu máu, Lý chủ nhiệm nói dối bời. Bất quá Trịnh Nhân có thể nghe hiểu. Hình ảnh này náo loạn, thật là loạn không được. Người bệnh đâu? Vậy kéo đến bệnh viện tới. Nhưng trong nhà hay là có người đi tìm lá bùa muốn đốt xối nước uống? Ta nói người bệnh trạng, thái gì, Trịnh Nhân bất đắc dĩ nói đến, vị này Lý chủ nhiệm nói thế nào cái gì đều cùng lá bùa có quan hệ. Trao đổi lẫn nhau lời nói cũng không ở một cái băng tần lên. Trịnh Nhân vậy rất không có biện pháp, người cảm thấy là cái gì? Lão bản, Tô Vân hỏi, hoặc tay múa chân, vậy đều là vũ điệu chứng, bệnh này nguồn là thêm, từ từ tra đi. Có phong thấp đưa tới hệ ngoại tháp phản ứng. Cũng có thể là gia tộc di truyền bệnh Huntington. ông chủ Trịnh ngài đối với chẩn đoán vậy sở? Trương, Lý chủ nhiệm góp vui hỏi. Hiểu sơ, Tô Vân khinh bỉ nhìn hắn một mắt. Lý chủ nhiệm, người bệnh nếu đưa đến bệnh viện tới từ từ cha. Ngươi nói lá bùa, có tấm ảnh sao? Tô Vân hỏi. Ếch, Lý chủ nhiệm ngẩn người một chút. Vừa vặn ta biết mấy cái phương diện này người. Có thể tư vấn một chút xem. Tô Vân cười ha hả nói đến. Trịnh nhân bất đắc dĩ nhìn một cái Tô Vân. Hàng này thật là bát quái. Tên giang hồ lừa bịp dùm lên trò lừa bịp. Hắn còn muốn tra cứu một chút. Ngươi là muốn hỏi một chút nghiêm sư phó. Trịnh nhân hỏi. Đừng há miệng chính là nghiêm sư phó. Tìm nghiêm sư phó một lần hơn phiền toái. Nghiêm sư phó có thể khôn khéo đâu. Thiếu hắn một cái nhân tình. Phải hơn lợi tức. Tô Vân cười nói. Ta hỏi trước một chút Vương đạo sĩ. Vương đạo sĩ, đáng tin không? Nhớ tới cái đó bỏ theo y đạo Vương đạo sĩ. Trịnh nhân cảm thấy hắn vẫn là một người biên ngoại bác sĩ. Căn bản và những chuyện này mà không liên lạc được. Ngươi đừng xem nhẹ Vương đạo sĩ. Có thể ở con quạ núi vậy mặt gây ra hương khói thịnh vượng. Không có một chút bản lãnh thật sự là không thể nào. Tô Vân nói, chỉ là người ta có chuyện cầu ngươi. Khẳng định không dám khoe khoang là được. Chủ nhiệm vậy chưa nói hắn biết cái gì. Trịnh nhân nhàn nhạt nói đến. Chủ nhiệm cái gì nóng nảy ngươi cũng không phải không biết. Không sợ trời không sợ đất. Hắn có thể tin cái này. Hoa Vương đạo sĩ liếc mắt nhìn. Chân thực không được hỏi một chút nghiêm sư phó học trò. Tổng có người biết phù này giấy có hay không dùng. Hai vị chủ nhiệm liếc mắt nhìn nhau. Cũng có chút kỳ quái. Ông chủ Trịnh giao du vậy quá rộng đi. Phương diện này nhân vật hắn cũng có tiếp xúc. Khó trách là đế đô chuyên gia. Giáo sư. Tìm hắn xem bệnh người nhiều. Biết người dĩ nhiên là hơn. Hai vị chủ nhiệm đoán được một nửa. Tìm Trịnh nhân xem bệnh đích xác là hơn. Nhưng hắn nhưng rất ít cùng người trao đổi. Trừ như vậy có hạn mấy người ra. Đại đa số người đều là bình thủy tương phùng. Sau khi xem bệnh xong Trịnh nhân lập tức quên. Nương tựa lẫn nhau. Không bằng tương quên Vu Giang Hải. Trịnh nhân cảm thấy những lời này nói tương đương chính xác. Lý chủ nhiệm, Tô Vân và Trịnh nhân cảm giảm đôi câu. Gặp Lý chủ nhiệm không trả lời. Liền thúc giục, ta hỏi một chút. Lý chủ nhiệm cầm một cái khăn giấy xoa xoa mồ hôi trên đầu. Không nghĩ tới đế đô giáo sư còn đối với bùa cái gì cảm thấy hứng thú. Hắn cầm điện thoại di động lên liên lạc. Qua một lát, nhận được WeChat truyền tới tấm ảnh. Đây chính là lá bùa. Thật nhiều năm trước ta gặp một lần. Lý chủ nhiệm nhìn tấm ảnh nói đến. Đều nói là lá bùa. Ta đây là cảm thấy giống như là bùa vẽ quỷ. Phía trên phù văn rốt cuộc là ý gì? Chỉ có đạo sĩ kia biết. Tô Vân tạm thời xây một cái nhóm. Cầm mấy người đều kéo vào. Lý chủ nhiệm cầm tấm ảnh phát đến trong nhóm chat. Trịnh nhân liếc một cái. Bảy vạn tám nghiêng một cái phù văn viết ở trên giấy vàng. Không gặp phong cách cổ xưa thở mạnh. Mà giống như là đứa nhỏ đồ nha. Tiện tay vẽ ra. Nếu là nói đồ chơi này có thể trị bệnh. Trịnh nhân là khẳng định không tin. Tô Vân gửi hình qua cho Vương đạo sĩ, rất sợ hắn thấy chế, còn gọi điện thoại và Vương đạo sĩ nói rõ tình huống. Một điểm này Trịnh nhân cũng là rất bội phục, tiếp xúc qua người, mình cơ hồ đều quên, nhưng Tô Vân vậy mặt nhưng thủy chung có liên lạc, xem hắn và Vương đạo sĩ gọi điện thoại thời điểm quen thuộc giọng. Trịnh nhân cảm thấy hai người đã thành bạn lâu năm, một người có một người bản lãnh. Rất nhanh, Vương đạo sĩ điện thoại đánh trở về. Tô Vân a đáp lời. Biểu tình trên mặt nhưng càng ngày càng là quái gì. Đây là thế nào? Chẳng lẽ nói thật có ý kiến gì không được? Trịnh nhân trong lòng nghi ngờ. P.S. Bệnh Huntington là một bệnh di truyền gây thiệt hại đến các tế bào thần kinh trong não. Tổn thương não có khuynh hướng ngày càng nghiêm trọng hơn và có thể ảnh hưởng đến vận động.